mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, gặp lại 24, Trương Duyệt nghe xong đỏ mặt lên, thật vất vả gặp mặt, nàng bất quá là không nghĩ không khí làm cho như vậy tinh thần sa sút. Liền nghịch ngợm một chút chút mà thôi, dùng đánh đòn như vậy nghiêm trọng thôi. Nàng có chút không phục Chu Hồng Hồng miệng nói, ngươi cư nhiên còn tưởng đánh ta, vài ngày không thấy, ngươi sẽ không đau ta. Hừ, ta làm sao có thể không đau, ta hiểu rõ nhất chính là ngươi, trừ ra ngươi ta ai cũng không đau. Thẩm Nhiên đối như vậy Trương Duyệt không có cách, cũng yêu thảm nàng, nàng đều không biết chính mình hiện tại này bộ dáng có bao nhiêu xinh đẹp đáng yêu. Nếu không phải hiện tại có nhiều người như vậy đang nhìn, hắn đều muốn đối với kia anh đào bàn môi đỏ mọng hôn đi xuống. Lý Húc mang theo nhân ở một bên xem nghe, thật sự nghe không nổi nữa. Hai người này sái cẩu lương sái thật là, không biết hẳn là số lượng vừa phải mà chỉ sao. Này đau đến đau đi đau cái không dứt, bọn họ sẽ không sợ nghe hơn chính mình răng đau, hoặc là miệng đau. Hắn thực đang lo lắng này hai cái thật vất vả gặp lại hai người, tiếp tục ngọt ngấy đi xuống sẽ không ngưng lại, chạy nhanh ra tiếng quấy dày, thủ trưởng, tẩu tử, chúng ta không phải hẳn là trước đem chính sự xử lý lại nói. Vừa dứt lời, Thẩm Nhiên quay đầu trừng mắt hắn, Trương Duyệt cũng quay đầu trừng mắt hắn, dường như hận không thể đem hắn ăn dường như, Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt. Ngươi có biết hay không quấy dày một đôi cửu biệt gặp lại tân hôn vợ chồng? Là nhất kiện phi thường không đạo đức sự tình sao? Không chừng ngươi chừng ai? Bị lưỡng đạo ăn nhân bản ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Húc này hội lại có chút hối hận vừa rồi nhất thời xúc động. Trong lòng còn thầm nghĩ, ta đây là làm chi đâu? Làm chi muốn đi đánh gãy này đối? Thật vất vả gặp lại lại thêm mỡ trong mật. Chính ngươi nùng ta nùng thời điểm tình lữ nói chuyện đâu. Này không phải tìm chiều thôi. Hắn chạy nhanh lui đến một bên, giả trang chính mình vừa rồi không xuất hiện qua. Thẩm Nhiên Trương Duyệt tuy rằng giận hắn đánh gãy bọn họ có nói không xong trong lời nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng cũng biết nói này hội không phải nói chuyện thời điểm. Vẫn là theo Lý Húc trong lời nói, đem muốn xử lý sự tình đều xử lý mới được. Trương Duyệt vui vẻ chỉ vào kia một đống bị nàng đóng băng thuật đông lạnh giống kem que nhân. Tranh công bàn nói, Diệt Thần, ngươi xem, cho dù ngươi không ở ta bên người, ta giống nhau có thể đem bọn họ 100 nhiều hào nhân đội ngũ cấp làm khóa. Ta lợi hại đi, đâu chỉ là điểm này, ngươi đem người khác đóng cửa mấy chục cá nhân đều cứu xuất ra. Còn bị thương bọn họ nhiều như vậy nhóm, này hội lại chế phục nhiều người như vậy, ngươi quả thực bổng không được. Thẩm Nhiên đem chính mình biết đến sự hào không bủn xỉn đem nàng khen đứng lên, chỉ cần nàng cao hứng, này, ta nào có ngươi nói tốt như vậy, này thời kỳ kỳ thật hay là hắn nhóm nhân đoàn kết nhất trí. Ta tài năng làm được bước này, Trương Duyệt bị hắn khoa có chút ngượng ngùng, mặt đều biến đỏ. Thẩm Nhiên cũng biết vừa mới khoa có chút qua, lấy thực lực của đối phương, cho dù Trương Duyệt cường thịnh trở lại đại, hai đấm nan địch bốn tay, nếu không là có người theo bàng hiệp trợ phối hợp, coi nàng nhất lực lượng cá nhân có thể nhường chính mình toàn thân trở ra đến là có thể. Muốn làm không được hoàn hảo không tổn hao gì vẫn là không có biện pháp. Hắn chính là tưởng đậu đậu nàng mà thôi. Hắn cười cười, không muốn cho nàng lại tiếp tục quẫn bách đi xuống, bằng không quay đầu đối hắn đùa giỡn khởi hoành đến làm sao bây giờ. Đến lúc đó sẽ rất dài một đoạn thời gian không thịt ăn. Hắn đã nhịn lâu như vậy, cũng không tưởng nhịn nữa. Hắn chạy nhanh hảo vừa nói, tốt lắm, không nói này đó, những người này ngươi tính toán xử lý như thế nào bọn họ. Thấy hắn không lại lấy chính mình đùa, Trương Duyệt cảm giác trên mặt không như vậy nóng, thu liễm khởi cảm xúc chính xác nói, những người này phía trước làm những chuyện như vậy thật sự rất quá mức. Ta tính toán đem bọn họ giao cho bọn hắn lăng nhục qua nhân thủ lý. Những người đó muốn thế nào xử phạt bọn họ đều được. Nếu không xử lý tốt, chúng ta lại xử lý điệu chính là không CV by Lovely Day không? Hết chương.